Sao hôm Nam Tây Tạng? Chương 5, F WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nam Hành tuy đầu óc đã tỉnh táo nhưng vẫn hơi hoang mang. Anh cố gắng vịn tay vào cánh tay của Phương Thức Du để đứng vững. Nhưng mà hắn cũng không buông tay ra, vẫn vòng tay giữ anh, nói, đừng di chuyển, từ từ thôi, độ cao ở đây cao hơn Hasa một chút. Lúc này, tim anh đập thình thịch, hô hấp cũng khó khăn. Phương Thức Du quan sát anh, đồng thời xoa lưng anh nhẹ nhàng, hướng dẫn, lúc này anh ngồi dậy quá nhanh, hơi bị sốc độ cao nhẹ thôi, không sao đâu, hít thở bình thường. Đừng lo, sốc độ cao nhẹ không cần phải thở oxy. Phương Thức Du cũng không muốn Hứa Nam Hành mỗi khi có triệu chứng là lại phải dùng đến bình oxy. Đó không phải là giải pháp lâu dài. Phương Thức Du cao hơn anh một chút, khoảng 3-4 phân. Thế nào rồi? Phương Thức Du cúi đầu nhìn anh. Hả? Hứa Nam Hành thực ra đã thấy khá hơn. Cũng đỡ rồi. Tim tôi đập nhanh thế này có bình thường không? Phương Thức Du, sốc độ cao thường khiến tim đập nhanh. Anh cứ ngồi trong xe một lát, đợi tôi một tẹo, tôi sẽ đi lấy hai bình oxy. Không cần đâu, Hứa Nam Hành nói, từ Gâu Mút đến Hasa, qua đèo Côn Lôn tôi cũng không cần thở oxy mà. Phương Thức Du cương quyết nắm tay anh đỡ lại vào xe. Nghiêm túc nhìn anh, thầy Hứa. Nghe lời bác sĩ nào, dùng hay không dùng thì cứ chuẩn bị sẵn. Không phải tôi không nghe lời, tôi chỉ thấy sáng sớm anh phải chạy đi chạy lại như vậy. Không sao, Phương Thức Du ngắt lời anh, đợi tôi một chút, nói xong, hắn đi ngay, Hứa Nam Hành chỉnh lại ghế ngồi, tựa vào ghế, anh không phải người không biết điều. Tất nhiên anh biết phải nghe lời bác sĩ, giống như bố anh. Sau khi kiểm tra sức khỏe, chỉ một lời, ông nên cai thuốc lá và rượu của bác sĩ còn có hiệu quả hơn là mẹ anh nhắc nhở hàng chục năm. Trên đời này, bạn có thể không nghe lời bất kỳ ai, nhưng không thể không nghe lời bác sĩ. Hứa Nam Hành xoa xoa ngực. Lạ thật, khi Phương Thức Du đi rồi, nhịp tim anh trở nên bình thường. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, màn hình đen. May mà Apple Watch đã hết pin, nếu không thì vừa rồi khi nằm trong vòng tay của Phương Thức Du, chắc chắn nó sẽ rung lên dữ dội, như vậy thực sự sẽ rất ngượng ngùng. Từ bệnh viện đến trường, đi bộ chỉ mất khoảng 12-13 phút, Hứa Nam Hành nhìn qua kính chắn gió thấy Phương Thức Du cầm theo một cái túi đi tới. Phương Thức Du đến bên xe, đặt túi vào ghế sau rồi nói. Hai bình oxy dùng một lần. Trong căng tin còn có một cái bánh trứng. Tôi cũng mang đến để anh ăn nhẹ. Phương Thức Du còn mang theo một cái máy đo oxy nhỏ. Đo cho anh, thấy chỉ số oxy bình thường mới yên tâm. Cảm ơn bác sĩ Phương. Hứa Nam Hành xuống xe. Tôi lên lầu rửa mặt trước đã. Đừng leo cầu thang, vừa nãy anh bị sốc độ cao. Leo cầu thang ở cao nguyên không giống như leo cầu thang ở đồng bằng đâu. Phương Thức Du chỉ vào góc tường bên kia của tòa nhà dạy học. Ở đó có một cái vòi nước. May mắn là hành lý hôm qua chưa chuyển lên hết. Túi đồ vệ sinh của anh vẫn ở trong cốp xe. Bàn chải và kem đánh răng đều ở trong đó. Hứa Nam Hành vội vàng rửa mặt. Thử hít thở sâu. Cảm thấy khá hơn nhiều. Khi anh quay lại xe, Phương Thức Du đã đeo kính râm, xoay đầu nhìn anh, bác sĩ Phương mặc áo sơ mi kẻ không cài cúc, bên trong là áo phông đen ngắn tay, quần jean sẫm màu và giày thể thao. Thẳng thắn mà nói, đây rõ ràng là phong cách của một lập trình viên, nhưng với vẻ ngoài của vị bác sĩ này mặc vào lại trông rất ưa nhìn. Hứa Nam Hành ho khan một tiếng để chuyển hướng sự chú ý. Để tôi lái. Phương Thức Du nói. Được. Lên xe đi. Chìa khóa ở trong xe. Hứa Nam Hành đi đến ghế phụ. Lấy kính râm từ hộp đựng găng tay ra. Đeo vào. Không phải để làm màu đâu. Ánh nắng ban ngày ở cao nguyên thực sự rất chói mắt. kính dâm của Hứa Nam Hành là của một thương hiệu cao cấp. Là quà mà anh tặng. Dù sao gia đình anh ba đời kinh doanh, mẹ anh đã giao du trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh nhiều năm. Thấy nhiều thứ tốt đẹp, dĩ nhiên phong cách cho con trai bà cũng phải sang trọng. Phương Thức Du ngây người nhìn anh một lúc, anh bối rối hỏi, sao vậy bác sĩ Phương? Anh đẹp trai lắm, Phương Thức Du nhận xét một cách thẳng thắn. Hứa Nam Hành cười, mẹ tôi mua cho đấy, bà ấy rất biết chọn phụ kiện. Tôi nói là anh đẹp trai. Phương Thức Du giải thích lại, cảm ơn. Hứa Nam Hành nói, có muốn ăn gì trước khi đi không? Phương Thức Du không chắc liệu Hứa Nam Hành có phiền nếu ăn trong xe không? Hứa Nam Hành, một tiếng, nhớ ra món bánh trứng ở ghế sau. Đưa tay với lấy rồi nói, không sao đâu, tôi sẽ ăn cẩn thận. Bánh trứng được gói trong giấy dầu. Phương Thức Du thở dài, tháo dây an toàn, cởi áo sơ mi. Hứa Nam Hành ngạc nhiên, anh nóng à? Không. Phương Thức Du rũ áo, trải lên đùi anh, dùng cái này để hứng nhé. Hóa ra hắn dùng áo sơ mi làm khăn ăn. Hứa Nam Hành thực sự ngạc nhiên. Không, không cần đâu, tôi 25 tuổi rồi. Ăn cái bánh trứng mà còn để rơi vãi à? Phương Thức Du cài lại dây an toàn. Nhìn anh, dù hai người nhìn nhau nhưng vì kính dâm che mắt, họ chỉ nhìn thấy nét mặt của đối phương. Có lẽ vì mắt bị che, nụ cười của bác sĩ Phương trông có chút nghịch ngợm. Không phải tôi không tin anh, nhưng mà thầy Hứa à, nhớ lại đường từ huyện về đây hôm qua đi. À, đúng rồi, Hứa Nam Hành nhớ lại, đường núi gập ghềnh suýt làm đầu anh văng ra. Dù vậy cũng không thể dùng áo của anh. Hứa Nam Hành định trả lại áo. Không sao đâu, Phương Thức Du lái xe đi. Bệnh viện có máy giặt, nhưng trường học thì không. Hứa Nam Hành im lặng. Đường từ làng đến huyện khiến Hứa Nam Hành cảm thấy như có một con chim cắp theo một con chuột nặng. Bay rất vất vả, lên xuống liên tục, nhưng Phương Thức Du lái xe rất ổn định. Hắn lo Hứa Nam Hành sẽ buồn nôn nên lái rất chậm. 3 giờ sau, cuối cùng họ đến huyện. Bên cạnh bến xe khách của huyện là một khu chợ. Sau khi xuống xe, Hứa Nam Hành đứng bên thùng rác rũ mạch áo sơ mi của Phương Thức Du. Kể ra thì anh không làm rơi nhiều vụn bánh trứng, nhưng dù sao đó cũng là áo của người khác. Phương Thức Du nhận lại áo và mặc vào, vẫn để phanh vạt áo sang hai bên. Hai người có vóc dáng tương đồng. Hứa Nam Hành là một cậu ấm lớn lên ở Bắc Kinh nên da trắng mịn. Còn Phương Thức Du ở Tây Tạng bao năm cũng không bị rám nắng. Cả hai đi trong chợ thu hút không ít ánh nhìn. Có nhiều chuyến xe đến thành phố Sơn Nam. Bến xe khách cũng ngay gần chợ. Vậy nên Phương Thức Du không vội. Hắn dẫn Hứa Nam Hành đi mua đệm. Hai người cao to, khi vào cửa hàng phải hơi cúi đầu. Bà chủ cửa hàng mỉm cười nhìn họ, ánh mắt trìu mến, hỏi họ muốn loại nào, giường mét bao nhiêu. Hứa Nam Hành bị hỏi khó, anh không biết nên nhìn Phương Thức Du. Phương Thức Du nói, giường rộng 1m5. Bà chủ lại hỏi, muốn loại bông nào. Hứa Nam Hành không biết, lại nhìn Phương Thức Du. Bác sĩ Phương, bông thường là được, lấy 3 cái. Thêm 2 bộ ga giường vỏ chăn và 1 đôi gối lông vũ. Chọn xong, con trai của bà chủ giúp hai người mang đồ ra xe, nhét vào cốp. Hứa Nam Hành nghĩ rằng xong việc rồi, định lên xe. Phương Thức Du dở khóc dở cười gọi anh lại. Thầy Hứa, đi luôn à? Đồ mua xong rồi. Không đi thì sao? Hứa Nam Hành nắm lấy tay nắm cửa xe. Phương Thức Du cười bất lực, cúi đầu nói, anh còn phải mua ổ cắm điện, máy sưởi nhỏ, máy tạo độ ẩm, nồi điện nhỏ, máy sấy tóc. À, Hứa Nam Hành ngẩn ngơ đáp lại một âm đơn. Phương Thức Du, chưa hết, còn có nước giặt, xà phòng, dầu gội có phải mua không? Phải mua, mì ăn liền, đồ ăn vặt, cà phê hòa tan anh cũng cần chứ? Cần, cuối cùng, thầy Hứa nhận ra mình thực sự là cậu ấm nhà họ Hứa. Nhất là khi xe không thể chứa thêm gì được nữa và cả trên nóc xe cũng đã buộc đầy đồ. Thầy Hứa lại một lần nữa nhìn bác sĩ Phương cầu cứu. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy bác sĩ Phương sẽ có cách. Quả thật bác sĩ Phương có cách. Hắn đứng ở cổng chợ gãi tóc, kính râm treo ở cổ áo. Nhíu mày suy nghĩ một lúc. Thế này nhé, anh tìm chỗ nào ở huyện đợi tôi. Tôi sẽ đi Sơn Nam lấy xe bán tải của tôi về. Tôi chở anh đi cũng được. Hứa Nam Hành nói, không cần đâu, phiền phức lắm, tôi đi xe khách tiện hơn. Hứa Nam Hành không ép hắn, gật đầu đồng ý, bến xe khách ở ngay cạnh chợ. Phương Thức Du vẫy tay chào tạm biệt, đi một đoạn rồi quay lại. Hứa Nam Hành vẫn chưa lên xe, đang dựa vào cửa xe tìm kiếm chỗ ăn uống gần đó. Ngẩng đầu lên, thấy bác sĩ Phương chạy trở lại. Hứa Nam Hành cười hỏi, quên đồ à? Không. Phương Thức Du dừng lại, hơi thở gấp, lấy điện thoại ra, kết bạn WeChat đi, không lại lạc mất. À đúng, Hứa Nam Hành gật đầu. Anh suýt đã quên mất chuyện này. Ảnh đại diện của thầy Hứa là con mèo mướp nhà anh nuôi. Đang ngồi trên mái ngói của nhà tứ hợp viện, Hứa Nam Hành đã đứng trên ghế để chụp ảnh đó. Ảnh đại diện của bác sĩ Phương là một con linh dương Tây Tạng mà anh đã chụp được khi đi qua khu bảo tồn Khà Khà Tây Lý. Con linh dương tình cờ nhìn vào ống kính của Phương Thức Du. Khà Khà Tây Lý, đi nhé, Phương Thức Du nói, đi đi. Hứa Nam Hành cất điện thoại. Còn đây là con linh dương trên avatar anh bác sĩ. Cách chương.